Ánh trăng rơi giờ em đã về nơi chốn xa, tiếng yêu dần thì nơi đây giờ người có hay, trong kia đời em có nhớ nơi ta hẹn hò, xa biên còn bao nhớ thương. Tiếng mưa rơi nhẹ buồn lắm nhìn đời thấm trôi, phố say phường phường đã lỡ dòng dòng thơ trôi, xa từ cơn mưa nơi ấy đang mang đi rồi, chốn xưa ta có muộn lòng, trao vẫn phương ngày đồng, đêm nhớ thương để rồi hòa cùng đành vai tàn mong. Mưa vẫn rơi, lòng thêm nhói đau, nhưng nhớ em, người yêu có thể nơi này, say nơi mê, đùa vui nơi chẳng sao, trong cho buồn một tình chưa đoạn.

Yeah. đề. Chẳng ơi đi lân quân trong con tim của anh hay chưa hỡi em. Nhà anh đi là nhà thuê, nhà tìm em ở luôn không vấn đề anh ơi. Muốn yêu đương không bắt với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai ba. Còn yêu chẳng ai yêu bao giàu hơn hai ta. Nhìn lâu sẽ gặp những tâm đầu ơi. lòng đi. Bye. nhau đi giờ. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành đánh xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, đâu thể kịp thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm. Hãy subscribe.

lá xanh rồi cũng phai ngã xuyên mình bên lâu ai ngờ lại xa cách trăng treo trên mái hiên tư nên nâu xe qua bao nhiêu dài dòng mà lại nỡ qua cầu sang ngang buồn lòng chi em ơi hết duyên phận cũng là sơ sát ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang ai xeo bao phú vàng cho hoa kia ưu tàng thương số kịp vẽ bàn rồi cứ tránh tiếng thơ dài.